Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1314, phương viên 10 dặm, trở lại chỗ trú ngụ của mình. Mới vừa cùng Lộc Vũ từng có cá nước thân mật, Nhan Linh Nhi có vẻ đặc biệt dính người. Lộc Vũ ở cùng với nàng đối đãi thật lâu, muộn trên không nghi ngờ chút nào thả lỏng một cái, cả người sảng khoái. Theo Nhan Linh Nhi trong miệng biết được, chính mình đi đến Thương Ngọc dãy núi đã có 3 ngày, nói cách khác còn có 4 ngày, Huyết Linh Thành cùng Lam Nguyệt Thành giữa chiến tranh sẽ lần thứ 2 bắt đầu. Thời gian rất gấp vội vã, cứ việc Lộc Vũ rất muốn cùng Nhan Linh Nhi cùng một chỗ thật tốt ôn tồn mấy thiên, nhưng thời gian không đợi người. Hắn theo giường trên tỉnh lại về sau, phát hiện Nhan Linh Nhi đã đi. Hiện tại hai người quan hệ còn không có công bố hậu thế. Nhan Linh Nhi lại là một cô gái da mặt mỏng, Lộc Vũ có thể hiểu được. Đứng dậy về sau, Lộc Vũ liền đi hướng các võ sĩ thường đi lịch luyện rừng cây bên trong. Quá khứ có vẻ náo nhiệt rừng cây, hiện tại cũng trở nên có chút lạnh thanh, khô vàng lá cây văng đầy đại địa, gió nhẹ thổi tới, còn có một số hơi lạnh. Trước đem nội đan khảm nạm trên đi, rút ra sau lưng triều tịch kiếm. Lộc Vũ ánh mắt lóe ra, lật bàn tay một cái, lòng bàn tay bên trong chính là xuất hiện cái viên này cựu nguyên ngưng phách cảnh nội đan. Ông linh lực vận chuyển lên đến, quán thâu đến cái kia triều tịch kiếm chi lên. Chỉ thấy triều tịch kiếm một hồi lay động, kèm theo một đạo ông minh chi thanh. Lộc Vũ bàn tay vung lên, linh lực tựa như cùng cánh tay hắn một dạng, trực tiếp đem chuôi kiếm chi chỗ khảm nạm nội đan cho đâm xuống, không tốn sức chút nào. Tiếp đó Lộc Vũ lại bàn tay khẽ động, một cái quang mang bao vây lấy cái kia cựu nguyên ngưng phách cảnh nội đan, hướng về phía cái kia chỗ trống khảm nạm cái rãnh đi. Ông, tức thì nội đan trực tiếp khảm nạm ở triều tịch kiếm chi trên, làm cho triều tịch kiếm phát sinh một đạo ông hưởng chi lên. Bên ngoài trên chợt tán phát ra một cái sáng lạng hào quang màu xanh lam. Chợt hào quang tự triều tịch kiếm chi lên phóng lên cao, vô tận linh lực vào giờ khắc này bắt đầu tụ lại ở thiên không bên trong, nghĩ lại hình thành một cái to lớn thiên thú dáng dấp. Đó là nhất đầu toàn thân trắng như tuyết mãnh hổ, cả người da lông tuyết bạch, lại có một đôi sắc bén răng nanh, bên ngoài thượng tán phát ra hàn quang. Đây cũng là cái kia cựu nguyên ngưng phách cảnh thiên thú. Xoát xoát, cổ tay hơi hơi run lên, triều tịch kiếm trong nháy mắt hoa động ra, từng đạo kiếm ý tự triều tịch kiếm chi lên tóe phát ra đến, giống như lợi nhận một dạng, vô tình ở rừng rậm bên trong cắt ầm, từng cây đại thụ che trời vào giờ khắc này trực tiếp sụp đổ trên mặt đất chi lên, nhấc lên khắp nơi thiên bụi bặm. Mà cái kia đại thụ đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là bị kiếm ý sở chặt đứt gãy chỗ, trơn chuột trông như gương một dạng. Phương viên 10 dặm không có một thân cây còn sinh trưởng lấy. Hí, một màn này làm cho Lộc Vũ hít một hơi lạnh khí. Đây chỉ là tùy ý một đạo kiếm quang, liền làm cho phương viên trong vòng 10 dặm hầu như không có một ngọn cỏ, có thể nói vô cùng kinh khủng. Phải biết, thời điểm trước kia, Lộc Vũ cùng người chiến đấu, dư uy cùng với kiếm quang đều là ở mấy trượng, đa số 10 trượng khoảng cách, nhưng là bây giờ, tùy ý một kiếm, vẫn chỉ là kiếm quang, liền lan đến gần phương viên 10 dặm. Ngưng phách cảnh thực lực, phối hợp khảm nạm cửu nguyên ngưng phách cảnh nội đan thánh khí triều tịch kiếm, dĩ nhiên có thể khủng bố như vậy. Nhìn tùy ý một kiếm tạo thành uy thế, Lộc Vũ âm thầm chắt lưỡi, siêu siêu, đang ở cái này lúc, từng đạo tiếng xé gió, liên tiếp truyền đến, lần lượt từng bóng người, từ xa chỗ phi lướt mà đến, thật nhanh, đi tới nơi này rừng cây bên trong, xảy ra chuyện gì tình, mới vừa là chuyện gì xảy ra, mới vừa cái kia một đạo kiếm quang, tạo thành uy thế, tuyệt đối là vô cùng rung động, không ít vũ sĩ, đều là cảm nhận được, dồn dập chạy tới nơi này, Lộc Vũ, đi tới nơi này chi về sau, mọi người tức thì vui vẻ, kêu một tiếng, bọn họ đã thật lâu không thấy Lộc Vũ, không nghĩ tới, Lộc Vũ dĩ nhiên trở về, trước hai thiên ta còn thấy Lương Kiên thống lĩnh, hắn nói ngươi trước một bước trở về, cũng là không thấy, không nghĩ tới ở nơi này nhìn thấy có người hướng về phía Lộc Vũ cười cười. Hàn Huyên nói lời khách sáo, càng nhiều hơn người, tắc thì là đưa mắt, nhìn phía Lộc Vũ trước người, ở nơi ấy, vừa nhìn vô biên, tất cả đều là ngược lại sụp xuống đại thụ, còn có cho bụi, đang chậm, rãi tràn ngập, mênh mông vô bờ, tất cả đều là gãy lìa đại thụ. Đây là như thế nào loại chấn nhiếp nhân tâm một cái tràng diện a? Lộc Vũ đây là chuyện gì xảy ra? Có người ngơ ngác nhìn một màn này, lẩm bẩm dò hỏi, nơi này cây, làm sao toàn bộ gãy? Tất cả mọi người là nghi hoặc không thôi, ánh mắt bên trong, có không được giải khai màu sắc, mà có một số người, tắc thì là chú ý tới. Lộc Vũ trong tay, còn nắm triều tịch kiếm, ánh mắt hơi hơi nhất chuyển, nhìn phía những thứ kia gãy lìa đại thụ, đều không ngoại lệ, mặt vỡ chỗ, toàn bộ đều là trơn chuột trong như gương, ý vị này, tuyệt đối là lợi nhận, trong nháy mắt đem bên ngoài cắt gãy, dầm, tâm lý có một suy đoán, tất cả mọi người là hung hăng nuốt nước miếng một cái. Ánh mắt bên trong, lóe ra không rõ chấn động lay động. Những thứ này sẽ không đều là ngươi làm chứ? Lộc Vũ, ngươi nói cho ta, cái này có phải hay không ngươi làm? Ánh mắt của mọi người, đều là thoáng cứng ngắc lạc hướng Lộc Vũ vị trí. Giật mình hỏi, ngạch trông thấy mọi người loại dáng vẻ này. Lộc Vũ có chút ngượng ngùng, sờ mũi một cái. Chê cười nói, ta cảm giác mình không có sử dụng quá lớn lực lượng, chỉ là thuận tay vung một kiếm, nhưng là không nghĩ tới, vẫn là tạo thành loại hiện tượng này, Lộc Vũ cảm giác mình thực sự quá lỗ mãng, chớ nên ở chỗ này thực nghiệm thực lực của chính mình cùng triều tịch kiếm lần thứ hai tiến hóa sau. Uy lực, hiện tại tốt, đem cái này một mảnh rừng cây. Hủy diệt đủ 1/3, phải biết, toàn bộ rừng cây, cũng bất quá chỉ là phương viên 30 dặm tả hữu, mà phương viên 10 dặm đại thụ, đều đã gãy, muốn mọc ra lần nữa, cần thời gian rất dài. Nghe được Lộc Vũ hơi có chút áy náy nói, mọi người tại đây, đều là khóe miệng hung hăng co lại, mẹ nó. Hủy diệt đủ 1/3, tốt hơn theo tay một kiếm, cái này còn có nhường hay không còn lại người sống, nếu như một kích toàn lực, chẳng phải là muốn làm cho cả rừng cây, đều ở đây trong khoảnh khắc nứt ra tới, mọi người hung hăng nuốt nước miếng một cái, khóe miệng cuồng rút, mí mắt trực nhảy, Lộc Vũ, ngươi bây giờ là dạng gì thực lực? Có một cái người, mạnh mẽ nhịn xuống chính mình nội tâm chấn động lay động. Sâu đậm hô hấp, vài giọng điệu, mới vừa dần dần trở nên bằng phẳng tâm tình của mình. Mở miệng hỏi, tất cả mọi người còn không biết Lộc Vũ đã trở thành thống lĩnh. Nhưng ở mọi người bên trong, vẫn coi như là rất có uy vọng. Tin tưởng Lộc Vũ không cần phải dối trá. Chỉ là bọn họ thực sự hiếu kỳ, một kiếm, hủy diệt phương viên trong vòng 10 dặm hết thảy đại thụ che trời. đến tột cùng là dạng gì thực lực mới có thể làm được. Bát nguyên hóa hình cảnh, tựa hồ thiếu chút nữa. Cái kia cửu nguyên hóa hình cảnh, cái này dường như cũng không quá có thể. Không riêng gì thực lực không thể, trọng yếu hơn chính là Lộc Vũ ở đi đến mỏ tinh thạch mạch thời gian bất quá là bảy nguyên hóa hình kỳ, bây giờ có thể đến bát nguyên đã rất tốt, đột phá tới cửu nguyên không quá có thể, nói chung chính là không thể. Cho nên mọi người đối với Lộc Vũ thực lực cực kỳ hiếu kỳ, nhưng càng hiếu kỳ hơn là Lộc Vũ đến tột cùng là làm thế nào đến một kiếm gãy bên trong phương viên 10 dặm vô tận đại thụ. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều là thả vào Lộc Vũ thân lên, cảm thụ được mọi người ánh mắt nóng bỏng, còn đang hổ thẹn trong Lộc Vũ ngượng ngùng cười cười, nói, mới vừa tiến vào ngưng phách cảnh, hết chương.